Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, xung đột. Theo Matthew Broderick, bọn người bên người rời đi. Courtney đi mấy bước, còn nhịn không được nhìn lại liếc một chút. Sau đó có chút chờ đợi địa đối Simon nói. Thật hy vọng ta có một ngày cũng có thể cùng Matthew dạng này a. Mở chính mình chúc mừng party, giống như công chúa bị người quay chung quanh. Simon gặp nữ hài biểu lộ ước mơ, nhớ tới đã từng friend, cười lấy phụ họa nói, khẳng định sẽ, tương lai ngươi có lẽ so hắn còn có danh khí. À, ngươi thật là biết hống nữ hài tử. Courtney ngắm Simon liếc một chút, đảo mắt nhưng lại thất lạc nói, có điều, rất khó a. Matthew người đại diện thế nhưng là Norman Brokaw, hắn đã từng đại diện qua Marilyn Monroe đây. Hiện tại vẫn là WMA tổng giám đốc. Simon nói, Jonathan hẳn là cũng không tệ a. Courtney giọng nói mang vẻ chút nhấp nhô xem thường, rất là người trong nghề nói, hắn chỉ là cái vừa mới tấn thăng phó tổng giám đốc. WMA dạng này công ty, phó tổng giám đốc một đống lớn. Nghe Courtney nói như vậy, Simon chỉ là cười cười, vốn định đi trước uống điểm đồ vật, đi vào sân nhảy một bên. Simon gặp Courtney trực tiếp chuyển vào múa đám người, cũng liền theo sau. Courtney hiển nhiên là vô cùng điển hình party nữ hài, tiến vào sân nhảy, nhất thời thì sinh động, xinh đẹp mang trên mặt hưng phấn biểu lộ, hai tay giơ lên, thân thể theo âm nhạc bắt đầu lắc lư, một đoạn tinh tế vòng eo đang múa may ở giữa như ẩn như hiện, chói lọi dưới ánh đèn giống như một đầu xinh đẹp mỹ nhân ngư. Simon cho tới bây giờ đều là một cái rất có thể thích ứng bốn phía hoàn cảnh người. Nhìn qua thỏa thích múa nữ hài, cũng rất mau thả mở thân thể, thỉnh thoảng còn có thể hưởng thụ một chút Courtney múa ở giữa một cách tự nhiên bay tới trêu chọc ánh mắt. Xinh đẹp nữ hài luôn luôn rất dễ dàng hấp dẫn người khác chú ý. Múa nhảy đến tốt dáng người cũng đầy đủ nóng bỏng, xinh đẹp nữ hài lúc này liền càng thêm đáng chú ý. Rất nhanh, một cái xuyên màu xanh lam áo sơ mi dáng người cao gầy người da trắng nam hài thì lại gần. Tại Courtney bên người đung đưa thân thể muốn cùng nữ hài chuyển động cùng nhau. Hoàn toàn không nhìn Simon tồn tại. Courtney hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên ứng đối cảnh tượng như thế này. Còn lễ phép hướng người tuổi trẻ kia cười cười. Thân thể lại là hướng bên cạnh trốn tránh một số. Gặp Courtney né tránh, người trẻ tuổi lại không hề từ bỏ, lần nữa cọ đi lên. Courtney chỉ lại phải trốn tránh, vòng quanh bước chân, còn chừng bên cạnh vừa cười xem náo nhiệt Simon liếc một chút. Simon lúc này mới tiến lên, cách tại người trẻ tuổi cùng Courtney ở giữa, nghĩ đến đối phương hẳn là sẽ thức thời rời đi. Chỉ là, vừa mới làm như thế, bả vai liền bị người hung hăng vỗ một cái, không kịp quay đầu. Simon liền nghe đến bên tai truyền đến cái kia nam hài rất lớn tiếng âm. Ha ha, tiểu nhị, đây là ngươi cô nàng. Simon cảm giác trên bờ vai không lưu tình chút nào một bàn tay. Nhíu nhíu mày, nhưng cũng dự định dàn xếp ổn thỏa. Lắc đầu đối cái kia nam hài nói. Không phải, chấm ngoặc kép, còn chưa kịp đem nửa câu sau cái này là bằng hữu ta nói ra. Nam hài liền đã lần nữa lớn tiếng nói. Vậy cũng chớ mẹ hắn giống như chó ghẻ chống đỡ người khác. Simon nghe được câu này, nhất thời nheo mắt lại. Thấy đối phương nói xong câu đó, còn thô bạo địa muốn đem hắn đẩy ra. Sau đó giơ tay lên, nhất quyền thì nện ở đối phương trên mặt. Bởi vì là nơi công cộng, vẫn là khách nhân, Simon thực đồng thời không dùng toàn lực, chỉ muốn hơi chút cho đối phương một cái nho nhỏ giáo huấn. Chỉ là, cái kia nam hài có lẽ là uống rượu, lại hoặc là thực sự quá yếu đuối. Simon nhất quyền đi xuống, thân thể đối phương về phía sau lảo đảo dưới, đặt mông thì ngã ngồi trong đám người. Vốn là hormone bay tán loạn sân nhảy, thấy có người động thủ, chung quanh nam nam nữ nữ không có chút nào cảm thấy bối rối. Chẳng những cấp tốc tránh ra một chỗ đất trống, còn có người gào gào kêu lấy ồn ào lên. Ngồi dưới đất người trẻ tuổi sờ sờ nhói nhói xương gò má, cảm nhận được chung quanh nam nữ ở trên cao nhìn xuống chế giễu ánh mắt. Nhất thời thẹn quá hóa giận, nhảy người lên thì hướng Simon nhào tới. Simon cũng không có cùng đối phương đánh nhau tâm tư, đưa tay liền tóm lấy nhào tới người trẻ tuổi cổ áo. Duỗi thẳng cánh tay không làm cho đối phương ép người tới gần. Còn khuyên nhủ, bằng hữu, người lớn nhất tốt lãnh tĩnh một chút. Người trẻ tuổi thân cao dù cho so Simon thấp một ít, cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là, cùng Simon từ nhỏ tại gian thời gian khổ cực bên trong rèn luyện đi ra cường kiện thể phách so sánh. Đối phương thân thể gầy yếu tại Simon trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lúc này bị Simon một tay mang theo, chỗ nào còn tỉnh táo lại, muốn phản kích địa bắt Simon cổ áo, lại phát hiện mình cánh tay vậy mà không đủ lớn lên. Muốn đạp Simon, đồng dạng bị nhẹ nhõm chặn trở về, cảm thụ lấy người chung quanh không khách khí chút nào cười vang. Người trẻ tuổi khuôn mặt đỏ lên, vừa muốn chửi ầm lên đòi lại một số chàng tử, bên tai thì truyền tới một tức giận bộc phát thanh âm. Con mẹ nó ai để cho các ngươi ở chỗ này đánh nhau? Mọi người tìm lấy âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, thấy là Matthew Broderick, bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, theo bên này bạo động, trong sàn nhảy âm nhạc rất mau dừng lại, trong quán ba bảo an cũng ào ào xuất hiện tại chung quanh. Simon gặp bốn phía an tĩnh lại, lúc này mới buông ra còn tại giống như con khỉ phất tay đá chân người trẻ tuổi. Tức hổn hển người trẻ tuổi bị Simon buông ra, nguyên bản còn muốn lên trước đánh lẫn nhau. Chú ý tới Matthew Broderick nhìn mình lom lom, nhất thời dừng động tác, nhưng cũng không khách khí chút nào chỉ Simon. Nói, Matthew, là hắn động thủ trước, nói như vậy lấy. Người trẻ tuổi rất đi mau hướng Matthew Broderick, quen thuộc địa đứng tại đối phương bên cạnh. Rất có mấy phần cáo mượn oai hổ mà nhìn chằm chằm vào Simon. Mặc dù biết chính mình hảo hữu không phải cái thái an tách ra băng, nhưng bởi vì vừa mới trong tràng nghiêng về một phía tình hình, lại thêm hắn hảo hữu ác nhân cáo trạng trước, Matthew Broderick rất tự nhiên đem Simon làm thành khơi mào rắc rối người kia. Chán ghét quét mắt Simon, Matthew Broderick quay đầu nhìn về phía cơ hồ muốn đem chính mình giấu đi Christy Swanson. Nói, Christy, đây là người bằng hữu. Christy Swanson có chút cả lam, lúng ta lúng túng nói. Tính toán, xem như thế đi, bất quá, buổi chiều mới vừa quen. Ân, hắn là cót bằng hữu. Bị chung quanh tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú lên, Matthew Broderick do dự dưới, vẫn cảm thấy chính mình cần phải biểu hiện rộng lượng một số. Sau đó đối Simon nói, tiểu nhị, như vậy đi, ngươi cho Mark nói lời xin lỗi. Lần này coi như, Simon ngắm mắt Matthew Broderick bên cạnh đắc ý chờ đợi mình xin lỗi người trẻ tuổi, cười dưới, nhún nhún vai nói, ta hay là đi thôi. Nói như vậy xong, Simon nhìn về phía bên cạnh Courtney. Courtney gặp Simon nhìn sang, ánh mắt chớp động lên, há hốc mồm, lại không nói chuyện, Simon cũng không nói gì thêm, quay người đi ra ngoài. Matthew Broderick gặp mình đã biểu hiện cũng đủ lớn độ, đảo mắt lại bị người vung mặt mũi, trên mặt nhất thời có chút không nhịn được, hung hăng nhìn chằm chằm Simon bóng người thẳng đến đối phương biến mất. Đột nhiên lại chuyển hướng còn đứng tại chỗ Courtney, không lưu tình chút nào nói, người cũng đi thôi, về sau ta phái đối không chào đón các ngươi. Courtney sững sờ dưới, xin giúp đỡ nhìn về phía Christy. Hảo hữu lại chỉ là hướng bên cạnh nam hài trên thân dựa vào. Không chút nào dự định vì chính mình mở miệng bộ dáng. Nàng đành phải quay người, khó chịu xuyên qua đám người. Có chút hối hận vừa mới không có cùng Simon cùng đi rơi. Loại này hối hận ngay sau đó lại hóa thành nhấp nhô giận chó đánh mèo. Đáng giận ra hỏa, nói lời xin lỗi có thể chết sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.